Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 199 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, đề nghị này của Nga Mẫn Hành hiển nhiên Hạ Nhất Minh cũng không có phản đối. Hắn liếc mắt nhìn về phía sau nói: Nga huynh, mấy vị bằng hữu tương giao của Hạ Mỗ cũng muốn đồng hành cùng, không biết ngươi có cho phép không? Nga Mẫn Hành nhanh mặt nói: Hạ huynh, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Hạ Nhất Minh cười khổ nói: Nga huynh, ngươi và ta có quan hệ không tốt lắm, cho nên nếu Hạ Mỗ một mình đi với các người, chỉ sợ bọn họ sẽ không yên tâm. Nga Mẫn Hành hừ lạnh một tiếng nói: Các ngươi không tin lão phu sao? Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm nói: Đương nhiên là không tin được. Bất quá ngoài miệng hắn vẫn phải giải thích: Nga huynh sao lại nói thế? Nhưng mà Bách Linh Bát thì không thích ở với người lạ. Còn Bảo Trư cùng Bạch Mã Lôi Điện lại là bằng hữu sinh tử, thật sự không thể bỏ bọn họ lại được. Nét mặt Nga Mẫn Hành vẫn rất bình tĩnh. Hắn biết đây là Hạ Nhất Minh ăn nói ba hoa mà thôi. Nếu thật sự như vậy thì khi tiến vào trong tử vong chi địa cũng không để bọn họ quay ra. Bất quá hắn cũng biết, Ngũ Hành Môn cùng với Hạ Nhất Minh có quan hệ tuy không phải đại cửu, nhưng hai bên cũng không hề tín nhiệm nhau. Nếu để cho Hạ Nhất Minh một mình đi theo hắn, chỉ sợ hắn cũng không kiềm chế được mình. Thở dài một tiếng, Nga Mẫn Hành nói: Cũng được, bọn họ có thể đi cùng ngươi, nhưng hai người phải ở bên ngoài cùng với Nga Bác Duệ phòng thủ cửa đại trận. Ngươi chỉ có thể mang theo một người cùng ta tiến vào Thủy Tinh Cung để lấy thần dược tiên dịch. Hạ Nhất Minh không khỏi cảm thấy vui mừng, hắn liên tục gật đầu đáp ứng Nga Mẫn Hành. Ban đầu hắn tưởng rằng đối phương sẽ khăng khăng không đáp ứng, nếu thật sự như vậy thì Hạ Nhất Minh quả thật không dám đi cùng. Vậy mà không nghĩ tới Nga Mẫn Hành lại dễ nói chuyện như vậy, rất nhanh đã đồng ý. Chỉ là phải có hai người ở lại phòng thủ lối vào Thủy Tinh Cung cùng với Ngao Bác Duệ. Lấy thực lực của một mình Ngao Bác Duệ thì không thể nào chống lại hai đầu thần thú. Còn hắn và một người nữa đi theo Nga Mẫn Hành tiến vào trong xem xét thần dược tiên dịch, cho nên không phải lo ngại Nga Mẫn Hành lừa dối. Nếu không, một khi Nga Mẫn Hành nói bên trong không có một giọt thần dược tiên dịch nào, thì Hạ Nhất Minh cũng không có biện pháp nào cả. Dù sao, 5.000 năm qua, thiên địa chi lực quá thừa thớt. Vô luận là ai cũng không thể khẳng định Thủy Tinh Cung liệu có thể xuất ra được một giọt tiên dịch hay không. Nga Mẫn Hành sau khi cùng hắn ước định, thì song phương đều thở dài một hơi. Bất quá, Nga Mẫn Hành vẫn luôn miệng dặn dò, khi có được thần dược tiên dịch thì không thể cho bất luận kẻ nào biết. Dù là Bách Linh Bát hay Bảo Trư cũng phải sau khi rời khỏi Thủy Tinh Cung mới có thể tiết lộ. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, cuối cùng đã gật đầu đáp ứng. Sau đó, Nga Mẫn Hành yêu cầu Hạ Nhất Minh tới Ngũ Hành Môn làm khách. Nhìn ánh mắt của lão, hắn biết được lão đang sợ hắn sẽ đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Suy nghĩ một lát, Hạ Nhất Minh cũng đáp ứng yêu cầu của Nga Mẫn Hành. Dù sao, nếu như đã hợp tác cùng nhau thì bản thân lão so với hắn còn phải khẩn trương hơn vài phần. Một lần nữa quay về Động Thiên Phúc Địa, Nga Mẫn Hành lệnh cho đệ tử dưới trướng mang lên 4 quả thần quả. Hạ Nhất Minh đem 2 quả chia cho Bạch Mã Lôi Điện cùng với Bảo Trư, 2 quả còn lại của hắn và Bách Linh Bát thì đem cất vào trong Ngũ Hành Thế Giới. Mở cửa Thủy Tinh Cung đối với Ngũ Hành Môn là một chuyện rất trọng yếu, so với việc thần thụ kết quả còn quan trọng hơn gấp trăm lần. Thần thụ kết quả mặc dù sẽ tạo thành tác dụng khá kỳ lạ, nhưng đối với tu luyện giả cao giai lại chỉ có tác dụng thưởng thức mỹ vị mà thôi. Đương nhiên, nếu sử dụng thần quả để bồi dưỡng trung giai cao thủ như tôn giả thì lại mang tới tác dụng rất lớn. Tuy nhiên, thần dược tiên dịch của Thủy Tinh Cung lại chính là bảo vật dùng để bồi dưỡng cao giai sư cường giả. Nếu tích tụ những giọt tiên dịch đó lại để cho một người sử dụng, như vậy chỉ cần Ngũ Hành Môn có thể chỉ định được người có thiên phú cao nhất thì có thể bồi dưỡng được thần đạo cao thủ, thậm chí cả ngụy thần cảnh cường giả. Như vậy, Ngũ Hành Môn sẽ liên tục xuất hiện thần đạo cường giả, vĩnh viễn không có bao giờ hết. Đối với một môn phái khổng lồ mà nói, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể uy hiếp được bọn họ. Nga Mẫn Hành sở dĩ đem việc này nói cho Hạ Nhất Minh, hơn nữa không tiếc sử dụng bí tịch cùng một giọt thần dược tiên dịch để nhà hắn tương trợ, chính là muốn một lần nữa mở cửa Thủy Tinh Cung. Nếu không ngay cả hắn biết rõ trong đó cất giấu bảo vật gì, thì cũng không cách nào sử dụng. Đây là chuyện vô cùng bực người. Lúc này, tại thần điện phương Tây, một tòa kiến trúc mới tinh cao chót vót vừa mới được xây dựng. Mặc dù 3 năm trước đây, nơi này từng trải qua một hồi hạo kiếp, khiến cho 1/3 khu vực trong tòa thành và sinh mệnh bị mất đi. Nhưng thần điện ở phương Tây đã cắm rễ cả ngàn năm, căn cơ sâu tới mức khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ sau 3 năm, không khí tăng thương khi trước này đã lại tràn ngập sinh cơ. Trên bầu trời phía xa, đột ngột có một chấm đen nhỏ bay tới. Chấm đen này phi hành ở giữa không trung, nhưng ở xung quanh chấm đen đó lại không có bất cứ thần binh ánh sáng nào. Đột nhiên, một đạo âm thanh giống như tiếng sấm vang lên giữa trời. Nơi này là thần điện của phương Tây rồi, thần đạo các hạ. Thanh âm này đột nhiên ngừng lại, bởi vì từ bên trong thần điện có một đầu chiến ưng phá không bay lên. Nó vừa bay về phía chấm đen, vừa phát ra những tiếng kêu vui mừng. Chỉ cần không phải là kẻ ngu ngốc đều biết, chấm đen đó khẳng định là bạn chứ không phải địch. Hơn nữa, người này có quan hệ rất tốt với thần điện. Nếu không với thân phận thủ hộ thánh thú của chiến ưng, nó cũng không phải ra đón như vậy. Người từ phương xa bay tới chính là tân thần đạo cường giả Ngạ Đức Văn. Hắn trong lúc giao thủ với Hạ Nhất Minh sắp tới lúc phân thắng bại, thì lại nghe được tiếng của Bạch Kình vang lên ở ngoài khơi, làm cho hắn nhớ tới lời hứa với người đeo mặt nạ. Phải ở trước mặt cường giả phương Đông và phương Tây rửa sạch mối nhục cho thần điện ngày trước. Cho nên hắn lập tức ngừng tay, tiến hành ước định cùng Hạ Nhất Minh. Sau khi giải quyết hết thảy mọi chuyện, hắn lập tức quay trở về thần điện. Thế nhưng còn chưa về tới thần điện, hắn đã nghe thấy một đạo âm thanh đột ngột xuất hiện giữa không trung. Chỉ bằng vào đạo âm thanh này đã khiến cho tâm thần của hắn dao động như muốn nổ tung. Chỉ như vậy cũng có thể thấy được, người nói chính là một thần đạo cường giả. Cho dù là Ngạ Đức Văn có phán đoán thế nào cũng không thể biết được người nào của thần điện đã tấn chức thần đạo. Thần điện chiến ưng chỉ thoáng cái đã bay tới gần hắn. Nó liên tục bay xung quanh người hắn, phát ra những tiếng kêu vui mừng. Vẻ mặt ngưng trọng của Ngạ Đức Văn cuối cùng đã xuất hiện một tia mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng vớt ve cổ chiến ưng, hai chân nhẹ nhàng đáp xuống lưng của nó. Là một cường giả tuổi trẻ, không nghi ngờ gì, Ngạ Đức Văn chính là đệ nhất nhân trong thần điện. Hắn cùng với chiến ưng luôn có quan hệ rất tốt. Nếu không như vậy, đầu thanh thú thủ hộ thần điện cũng không có khả năng và nhìn thấy hắn đã lao ra ngoài. Sau một lát, chiến ưng đã hạ xuống dưới chiếc sân rộng lớn trong thần điện. Một vị lão nhân râu tóc bạc trắng từ trong vòng vây của 10 người tiến ra đón chào. Ngạ Đức Văn lập tức khom lưng xuống, cung kính nói: "Liệt Đắc giáo hoàng bệ hạ, Ngạ Đức Văn đã trở về." Gương mặt Liệt Đắc mang theo một tia vui mừng nồng đậm, hắn cũng khom lưng xuống nói: "Ngạ Đức Văn thần thánh kỵ sĩ, hoan nghênh ngài đã trở về." "Ngạ Đức Văn thần thánh kỵ sĩ, hoan nghênh ngài đã trở về." Phía sau lưng giáo hoàng, 10 người có địa vị tôn kính trong thần điện đều khom lưng xuống, thể hiện lễ tiết cung kính với hắn. Tâm tình Ngạ Đức Văn không khỏi ba động mãnh liệt. Hắn dù tấn chức thần đạo, nhưng cũng không phải là ở trong thần điện từ tu luyện từ mà lên. Khi hắn rời khỏi thần điện tiến ra ngoại hải, thì địa vị của hắn ở trong thần điện mới chỉ là một tân tôn giả mà thôi. Thân phận này của hắn ở trong thần điện cũng được hưởng địa vị nhất định, nhưng ở phía trên hắn còn có hơn 10 vị tôn giả cùng với ngũ khí đại tôn giả tồn tại. Khi đối mặt với giáo hoàng bệ hạ cùng đông đảo các vị tiền bối, trong lòng hắn vô cùng sùng kính bọn họ. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy giáo hoàng bệ hạ cùng đông đảo các vị cường giả có thái độ cung kính với hắn như vậy, tâm tình của hắn khó có thể giữ được bình tĩnh. Ngạ Đức Văn thần thánh kỵ tôn kính, Lý Áo Ba Đặc miện hạ vĩ đại cho mời. Liệt Đắc giáo hoàng trầm giọng nói. Lý Áo Ba Đặc miện hạ. Ngạ Đức Văn hơi sửng sốt một chút, cái tên này nghe thì rất quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể nghĩ ra được đấy là ai. Đúng vậy, Lý Áo Ba Đặc miện hạ đã từ chức giáo hoàng, hôm nay ở trong thần điện là thần thánh đại giáo chủ tôn quý nhất. Trên mặt Liệt Đắc không hề che giấu được sự tôn kính của mình. Hai mắt Ngạ Đức Văn nhất thời sáng lên, hắn cuối cùng đã nhớ tới cái tên trong truyền thuyết của thần điện khi trước. Hắn há hốc mồm kinh ngạc thì thầm nói: "Lý Áo Ba Đặc bệ hạ đã trở về sao?" "Đúng, miện hạ đã bình an trở về." Liệt Đắc chậm rãi gật đầu, đối với kinh ngạc của hắn, lão cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Một người đã biến mất suốt thời gian 5.000 năm lại đột ngột trở về, điều này đủ khiến cho bất luận ai cũng có vẻ mặt như thế. Nếu như không phải Lý Áo Ba Đặc có thân phận ngụy thần cảnh cường giả, cùng với một thân tu vi quang minh chi lực khó lường, thì căn bản không ai thừa nhận một người như hắn. Bất quá, đám người Liệt Đắc đối với vị ngụy thần cảnh cường giả này cũng không hề bài xích, bởi vì sau khi Lý Áo Ba Đặc trở về đã lập tức từ chức giáo hoàng. Hơn nữa người này còn hết lòng chỉ điểm cho các tôn giả,

cả hòn đảo tính ra cũng không vượt quá 10 mẫu. Dưới ánh mắt hồ nghi của Hạ Nhất Minh, bọn họ dần đáp xuống hòn đảo này. Nga Mẫn Hành hơi gật đầu, hắn ở trung tâm hòn đảo tìm một địa phương bằng phẳng, sau đó lấy ở trong người ra một ít vật phẩm. Nga Bác Duệ giơ hai tay lên, thiên địa chi lực theo sự khống chế của hắn như biến thành một chiếc chổi lớn, đem những thứ xung quanh quét dọn đi. Chỉ lát sau, nơi này đã biến thành một vùng đất bằng phẳng. Tiếp theo đó, hai người Nga Mẫn Hành bắt đầu hành động. Động tác của bọn họ tương đối thuần thục, rõ ràng đã trải qua quá trình diễn luyện vô số lần. Suốt hai canh giờ sau, hai người Nga Mẫn Hành cuối cùng cũng hoàn thành công việc của mình. Khi bọn hắn đi ra, thì ở trên không trung hòn đảo nhỏ này đã xuất hiện một cái trận đồ huyền ảo. Hạ Nhất Minh trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào cái trận đồ đó, tựa hồ như muốn đem tất cả mọi thứ thu vào trong trí nhớ. Nhưng hắn lại biết, nếu như không có thần đạo chi thư tương ứng, thì cho dù hắn có đem toàn bộ các bước nhớ kỹ, cũng không có giải thích được sự ảo diệu trong đó. Hít sâu một hơi, Hạ Nhất Minh nói, Ngao Huỳnh, đây có phải là thần đạo truyền tống trận đồ ở trong truyền thuyết không? Ngao Mẫn Hành cười ha hà vài tiếng, ánh mắt của hắn hiện lên một tia hãnh diện không nói nên lời. Cho dù là trong niên đại thần đạo, số người hiểu về được trận pháp cũng rất ít ỏi. Hôm nay, thời gian đã trôi qua 5.000 năm, thần đạo cường giả đã ít còn ít hơn. Chỉ sợ lúc này cũng chỉ có hắn mới có thể bày ra được trận đồ cao thâm mức này. Nhãn lực của Hạ Huynh thật tốt à? Đây chính là thần đạo truyền tống trận đồ. Lại nói, sau khi được Nga Mẫn Hành trả lời nghi vấn về lai lịch và tác dụng của trận pháp này, nghi hoặc trong lòng Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng được giải đáp. Nga Mẫn Hành mặc dù bởi vì vạn bất đắc dĩ mà yêu cầu hắn trợ giúp mở cửa thủy tinh cung, nhưng Hạ Nhất Minh cũng biết chỉ cần Nga Mẫn Hành không phải là đồ đần thì khẳng định sẽ không trực tiếp đưa bọn họ tới khu hải vực của thủy tinh cung. Một khi để một ngoại nhân như Hạ Nhất Minh biết được vị trí của thủy tinh cung, như vậy ngay cả bản thân hắn cũng không dám khẳng định mình sẽ không động tâm. Dù sao thì thần dược tiên dịch, vô luận là đối với một người hay một môn phái, hay đối với hư thần cảnh cường giả đều vô cùng trọng yếu. Cho dù là biết rõ không có khả năng có được, nhưng cũng không ai nguyện ý từ bỏ ý đồ. Cho nên dọc theo đường đi, Hạ Nhất Minh vẫn suy nghĩ xem Nga Mẫn Hành sẽ sử dụng thủ đoạn gì để cho hắn không phát hiện được địa điểm chính thức của thủy tinh cung. Đến tận lúc này, khi hắn nhìn thấy truyền tống trận đồ mới giải khai được thắc mắc của mình. Hắn có thể khẳng định, Nga Mẫn Hành chỉ dẫn phương hướng tuyệt đối là chỉ loạn, bởi vì chỉ cần hắn tính ngoại hải là có thể tùy tiện tìm một địa phương bằng phẳng nào đó để bày truyền tống trận đồ, sau đó truyền tống bọn họ tới đích. Nếu như sử dụng phương pháp này, cho dù Hạ Nhất Minh có thần thông hơn nữa, cũng đừng mơ tưởng tìm được địa điểm cụ thể của thủy tinh cung. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói, Bảo Trư, biến trở lại bình thường đi, chúng ta xuất phát. Bảo Trư hử mũi một cái, thân thể to lớn của nó dần thu nhỏ lại, bất quá nó vẫn lẩm bẩm nói, thần quả của ta, các ngươi ngàn vạn lần không được quên đó. Nga Mẫn Hành hơi cười một chút nói, Bảo Trư các hạ, nếu như chúng ta quên, ngài có thể tới động thiên phúc địa, chúng ta mỗi tháng sẽ chuẩn bị cho ngài một thần quả. Hai mắt Bảo Trư nhất thời sáng lên, nước miếng chảy xuống trên bên mép. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, hắn hung hăng vỗ mạnh vào mông của Bảo Trư một cái. Tiểu Bảo Trư nhất thời tỉnh táo trở lại, nó ủy khuất nhảy vào lòng Bách Linh Bát, đôi mắt nhỏ không ngừng đảo loạn, tựa hồ như đang có chủ ý quỷ quái gì đó. Hạ Nhất Minh âm thầm lắc đầu, Bảo Trư đương nhiên không có khả năng thật sự ở lại động thiên phúc địa, chỉ là Nga Mẫn Hành nói như vậy không khỏi đánh động tới nó. Có lẽ khi Nga Mẫn Hành còn sống thì nó không dám làm ra chuyện gì, nhưng một khi ngũ hành môn không còn lực lượng đàn áp nó thì Bảo Trư nhất định sẽ nhân cơ hội cháy nhà hôi của. Nga Mẫn Hành cũng không biết được tính cách của Bảo Trư, hắn đã vì ngũ hành môn mà rước về phiền toái rất lớn. Ngao Huỳnh, Bảo Trư là tiểu bằng hiếu chí thân của ta, Hạ Nhất Minh không chút khách khí nói, cho nên hắn không có khả năng ở lại ngũ hành môn, ngài nên từ bỏ suy nghĩ đó đi. Nga Mẫn Hành cười ha hả nói, Hạ huynh đệ không cần để ý, chỉ là mấy câu nói vui đùa mà thôi. Dưới sự dẫn đường của hắn, tất cả mọi người tiến vào trong trung tâm trận đồ. Không gian bên trong trận đồ cũng khá là rộng rãi, cho dù là 10 người tiến vào cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt Nga Mẫn Hành trở nên ngưng trọng, hắn từ không gian vật phẩm lấy ra một cái bình ngọc, đem chất lỏng màu vàng bên trong rót vào vòng tròn ở trung tâm trận đồ. Sau đó, dưới sự điều khiển của Ngao Mẫn Hành, thiên địa chi lực khổng lồ dũng mãnh nhập vào. Chỉ sau một thời gian một khắc, hòn đảo nhỏ này nhất thời tỏa ra kim quang. Thiên địa chi lực từ nơi này tứ tán đi, giữa không trung đột nhiên phát ra một tiếng nổ, dư lực khiến trong ngoài khơi cũng phải nổi sóng liên tục. Bỗng nhiên, quang mang màu vàng kim chớp động mãnh liệt vài cái, sau đó mới chậm rãi khôi phục lại như ban đầu. Thiên địa chi lực xung quanh tiêu tán và hư vô, trong trung tâm trận đồ đã không còn một bóng người nào nữa. Một lúc lâu sau, ở vùng biển này đột nhiên điên cuồng nổi sóng. Một chiếc đầu to lớn của hải quái từ trong lòng biển nhô lên. Nó đưa ánh mắt nghi hoặc đánh giá bốn phía xung quanh, tựa hồ như đang cảm ứng một chút gì đó. Nhưng mà thiên địa chi lực đã sớm tiêu tán. Chiếc đầu to lớn đó sau một lúc ngó nghiêng nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nó không cam lòng phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa. Khi thanh âm này truyền ra xa, tất cả các sinh vật hải dương xung quanh đều liều mạng bỏ chạy. Bọn chúng vô cùng sợ hãi uy áp từ thanh âm đó phát ra. Trên không trung đột ngột có ánh sáng lóe lên, chút quang mang này như có như không. Cùng lúc đó, ở sâu dưới lòng biển cũng có một cột sáng bắn thẳng lên cao. Cột sáng này bắn thẳng lên cho tới khi tiếp xúc được với ánh sáng giữa không trung mới dừng lại. Sau đó, cả không gian xung quanh như bị xé rách, vài đạo thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở giữa không trung. Sau khi cảnh tượng ổn định, thì tất cả quang mang lại một lần nữa lóe sáng mạnh lên, rồi biến mất không còn dấu vết. Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn xung quanh, dưới chân bọn hắn lúc này chỉ toàn là nước biển, không thấy xuất hiện một hòn đảo nào ở đây. Nếu như không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy cột sáng xuất hiện từ đáy biển, thì hắn làm sao cũng không tin được người nào có đủ thực lực để khắc họa thần đạo truyền tống trận dưới đáy biển. Ngao Hình, thần đạo truyền tống trận ở dưới đáy biển hẳn là do ngũ hành lão tổ của quý phái làm à? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Ngao Mẫn Hành nghiêm mặt gật đầu nói, ngoại trừ lão nhân ra thì cũng không có người nào đủ thực lực làm được chuyện này. Hạ Nhất Minh âm thầm gật đầu, kiến tạo trận đồ ở dưới đáy biển khó khăn hơn rất nhiều trên cạn. Ngoài trừ chân thần cảnh trong truyền thuyết thì Hạ Nhất Minh cũng không đoán ra ai có đủ khả năng làm chuyện này. Nga Mẫn Hành hơi đảo tay một cái, trong tay đã xuất hiện thêm một viên hạt châu hình tròn đang phát sáng. Vừa nhìn thấy thứ này, hai mắt Hạ Nhất Minh không khỏi sáng ngời lên nói, Tị Thủy Châu. Cặp mắt nhỏ của Bảo Trư cũng sáng ngời lên, ngũ hành môn quả là giàu nứt nỗ đổ vách, trải qua 5.000 năm xuống dốc mà vẫn còn số lượng tài sản phong phú như vậy. Nga Mẫn Hành hơi cười, giơ Tị Thủy Châu trong tay ra nói, mọi người đều là cường giả thần đạo, nhưng lần này đi xuống đó ở lại một thời gian khá dài, cho nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động nói, Ngao Huỳnh, chẳng lẽ chúng ta sẽ phải ở lại đó một thời gian dài sao? Ngao Mẫn Hành nhìn xuống phía dưới nói, Thủy Tinh Cung cứ 3 tháng mở cửa một lần, vô luận là tiến vào hay đi ra cũng phải cách nhau 3 tháng. Hạ Nhất Minh hơi nhăn mặt, hơi tính toán một chút nói, người muốn để cho bọn họ ở bên ngoài chờ 3 tháng sao? Nơi này mặc dù không có bóng người, nhìn đâu cũng là biển, nhưng nếu ở chỗ này ngây người 3 tháng thì không khỏi khiến người ta cảm thấy khó tiêu, chỉ sợ sẽ phải tìm chỗ nào đó để giải quyết rồi chẳng may tiết lộ bí mật. Ngao Mẫn Hành đưa người đến đây hiển nhiên không có khả năng bỏ qua vấn đề này. Quả nhiên Ngao Mẫn Hành cũng khuyết lắc đầu nói, Hạ huynh nói đùa, nếu lão phu làm như thế chẳng phải là không có đạo tiếp khách sao? Ánh mắt hắn nhìn xuống phía dưới nói, bên trong Thủy Tinh Cung còn phân ra nội ngoại động. Ngoại động là để cho người ngoài nghỉ ngơi, còn nội động mới là nơi chứa thần dược tiên dịch. Cho nên ngoại trừ ta với người già, còn mấy vị còn lại sẽ ở cùng với Ngao Bác Duệ ngoài ngoại động. Như vậy thời gian 3 tháng cũng không khiến cho chúng ta qua mức tịch mịch. Hạ Nhất Minh cười lạnh trong lòng một tiếng, nhưng gương mặt không chút thay đổi nói, vậy tùy theo Ngao huynh an bài. Ngao Mẫn Hành lúc này mới yên tâm gật đầu một cái, sau đó dẫn theo mọi người xâm nhập vào lòng biển. Tị Thủy Châu ở trên biển quả nhiên có công hiệu kỳ diệu. Một khi bọn họ tiến vào trong biển, ngay cả không thi triển thần lực để phòng hộ, một chút nước cũng không hề dính vào người. Thậm chí chúng còn tránh sang hai bên để cho đoàn người đi xuống. Đây rõ ràng không phải lần đầu tiên Ngao Mẫn Hành đến đây. Hắn kiên thuộc di chuyển trong biển, sau thời gian một khắc mới chậm rãi dừng lại. Hạ Nhất Minh đưa hai mắt quan sát xung quanh. Chỉ lát sau hắn đã thấy được ở cách đấy khoảng 100 trượng có một ngọn núi ngầm to lớn. Bên trên đó có đầy những sinh vật hải dương, tựa hồ như không có gì đặc biệt. Nhưng càng như thế, trong lòng Hạ Nhất Minh lại càng cảm thấy giật mình kinh hãi. Người ta thiết kế thần đạo truyền thống trận đồ ẩn ở trong ngọn núi này, nhưng nhìn bên ngoài lại không có bất cứ dấu hiệu nào cả. Thực lực của chân thần cảnh quả nhiên sâu không thể lường được, khiến cho hắn càng mong có thể đạt tới. Ngao Mẫn Hành cuối cùng đã ngừng lại ở trên sườn núi. Ánh mắt hắn chuyển động nhìn xung quanh, tựa hồ như đang tìm kiếm vật gì đó. Nửa ngày sau, hắn cuối cùng cũng rẽ một đám rong biển ra để lộ một cái hang động tối đen. Ngao Bác Duệ lập tức đi lên, tiến vào trong nước. Hạ Nhất Minh do dự một chút rồi cũng theo sau. Về phần Ngao Mẫn Hành thì sau khi mọi người tiến vào hắn mới vào theo. Nhưng mà vô luận Ngao Mẫn Hành hay Ngao Bác Rể cũng không phát hiện ra. Khi Bách Linh Bát tiến vào nơi đây thì từ trên dưới chân hắn một mảnh kim loại không biết tên đã rơi ra. Sau khi nó thoát ly khỏi người Bách Linh Bát thì đã nhanh chóng biến thành màu giống như màu ở xung quanh, làm cho không ai có thể nhìn ra điều gì. Sơn động lúc mới vào cũng không lớn, nhưng càng đi vào trong thì lối lại càng rộng hơn. Hơn nữa sau khi đi tầm nửa tuần trà thì sơn động liền trở nên khô ráo hơn. Tất cả nước biển giống như bị một loại lực lượng nào đó ngăn cản ở bên ngoài, làm cho chúng không thể tiến vào trong. Hà Nhất Minh nhanh chóng suy nghĩ. Hắn mơ hồ nhớ tới, phía dưới Bồng Lai Tiên Đảo cũng có một loại sơn động như này. Chúng đều có thể ngăn cản nước tiến vào. Không biết hai nơi này có liên quan gì tới nhau không? Một hồi lâu sau, từ phía trước chuyển tới những tia sáng long lanh. Bọn họ đi tới một khu vực rộng lớn. Trên tường ở chỗ này có gắn 10 khỏa dạ minh châu có giá trị liên thành. Chúng đang tỏa ra những tia hàn quang chiếu sáng xung quanh. Hạ Huỳnh, nơi này ở ngay bên ngoài Thủy Tinh Cung. Nga Mẫn Hành nghiêm mặt nói, ta muốn người trợ giúp để có thể thuận lợi mở ra đại môn của nó. Hạ Nhất Minh thu hồi lại ánh mắt đang nhìn xung quanh của mình. Hắn chậm rãi gật đầu, thần lực trên người bắt đầu được điều động, chỉ chờ để phát động ra ngoài. Nga Mẫn Hành hơi đảo tay, bàn tay của hắn lập tức phát ra ngũ thải quang mang. Sau khi quang mang này hơi nhạt đi, mọi người nhìn lại mới thấy đây chính là ngũ hành hoàn. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời lên. Quen biết với Ngao Mẫn Hành đã mấy năm, khi ở trong Tử Vong Chi Địa cũng nhìn thấy hắn vận dụng thần binh mấy lần. Bất quá mỗi khi Ngao Mẫn Hành sử dụng ngũ hành hoàn đều giữ lại thực lực, hắn chưa bao giờ đem toàn bộ uy lực của nó phát ra, cho nên không một ai có thể biết được nó có bao nhiêu uy lực. Mà giờ phút này Ngao Mẫn Hành vừa mới vận lực vào ngũ hành hoàn đã lập tức phát ra uy lực cường đại nhất của nó. Ngay cả đứng ở bên cạnh hắn cũng có cảm giác rất khó chịu. Thanh âm Ngao Mẫn Hành cực kỳ ngưng trọng nói, Hạ Huỳnh, muốn mở cánh cửa Thủy Tinh Cung chỉ có thể sử dụng ngũ hành thần lực trong người, chứ không thể sử dụng thiên địa chi lực ở ngoại giới. Ngươi chờ một chút rồi ra tay tương trợ ta, ngàn vạn lần chứ để lỡ. Hạ Nhất Minh hơi giật mình một cái, sau đó cũng gật đầu nghiêm nghị. Nguyên lai còn có yêu cầu như vậy. Thật không rõ ngày trước ngũ hành lão tổ đã phải vì chuyện này mà có bao nhiêu lo lắng. Thần đạo cường giả cùng với nhân đạo cường giả có sự khác biệt rất lớn, đó chính là khả năng vận dụng thiên địa chi lực. Nếu như không cho phép sử dụng thiên địa chi lực, thần đạo cường giả mặc dù vẫn mạnh hơn so với nhân đạo cường giả, nhưng cũng không có thực lực để coi những người dưới thần đạo là đám kiến hôi. Cho nên hắn đối với cách làm của ngũ hành lão tổ cảm thấy thật sự là không đúng. Nga Mẫn Hành hiển nhiên không biết trong lòng Hạ Nhất Minh đang oán giận tổ sư ngũ hành môn. Lúc này hắn đã để toàn bộ tinh thần và thần lực vào trong ngũ hành hoàn. Lúc này những thanh âm thanh thúy mà dồn dập từ trên ngũ hành hoàn phát ra, một cỗ khí tức khổng lồ tràn ngập xung quanh, trong toàn bộ huyệt động cũng tràn ngập ngũ chi lực. Hạ Nhất Minh đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nga Mẫn Hành phóng thích thần chi lực cũng không có tận lực tiến hành hấp thu. Lấy thực lực ngụy thần cảnh của hắn, cho dù không hấp thu thiên địa chi lực thì uy lực tạo ra cũng không phải chuyện đùa. Một khi đem toàn bộ lực lượng trong người thi triển ra thì cũng tuyệt đối không kém hơn cường giả bình thường sử dụng thiên địa chi uy. Nhưng mà cái huyệt động này vô cùng chắc chắn, cho dù bị khí lưu liên tục trùng kích nhưng cũng không thể khiến cho nó dao động một chút nào cả. Hạ Nhất Minh âm thầm hâm mộ, chỉ sợ chiếc huyệt động này không hề kém hơn Vạn Thụ Cốc. Ngũ hành lão tổ có thể tìm được nhiều địa phương như này truyền lại cho hậu thế thì có thể thấy được quả là danh bất hư truyền. Nga Mẫn Hành đi tới giữa huyệt động, hắn từ từ ngẩng đầu lên đưa tay ra, ngũ hành hoàn lập tức bay lên. Nhìn ngũ hành hoàn đang tỏa ra ngũ thải quang mang rồi chậm chậm bay qua đầu Ngao Mẫn Hành, mọi người đều ngưng thần chăm chú quan sát. Bọn họ lúc này mới phát hiện trên đỉnh huyệt động có một khối đá bóng loáng, chỉ là thể tích của nó không khỏi khiến cho người khác phải hoảng sợ. Trên tảng đá này phát ra một cỗ khí tức trận đồ cổ xưa, nhìn những hình vẽ lộn xộn trên trận đồ thì thấy nó phức tạp hơn cả thần đạo truyền thống trận. Học thuyết về trận đồ cho dù là trong hiện đại thần đạo cũng là một môn học vấn vô cùng thâm ảo. Đây là kỹ xảo vận dụng thiên địa chi lực tích cực hạn, một khi sử dụng là thích đáng thì lúc bố trí xong nó có thể phát huy ra uy lực không hề kém hơn thần đạo cường giả. Đây cũng là lực lượng duy nhất trong thiên hạ có thể sử dụng để đối kháng lại thần đạo cường giả. Bất quá muốn hiểu biết môn học vấn này thì chẳng những phải có thần toán thiên phú mà tu vi võ đạo còn phải cường đại. Bởi vì môn học vấn này rất chú ý tới hệ thống tri thức truyền thừa, hơn nữa nếu không có mấy trăm năm nghiên cứu thì không có khả năng đạt thành tiểu. Chỉ là mấy ngàn năm qua, bởi vì thiên địa chi lực thiếu thốn, tuyệt đại đa số trận đồ đã mất đi thần hiện, hoặc là có thể phát huy ra uy lực cực thấp. Mấy trăm năm nay, học vấn về trận đồ đã suy sụp tới mức thấp nhất. Trên cơ bản là không có một người nào chịu tiêu hao tinh lực để nghiên cứu vấn đề này. Cho nên, khi Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn trận đồ ở trên vòm huyệt động, thì vẻ mặt mờ mịt, không biết đây là thần đạo trận đồ gì. Ánh mắt Hạ Nhất Minh chuyển sang bên cạnh, hắn đè thấp âm thanh thành một sợi chỉ nói: Bách huynh, người đã từng nhìn thấy trận đồ chưa? Bách Linh Bát không chút do dự lắc đầu. Hạ Nhất Minh thầm thở dài một tiếng. Bất quá, nghĩ lại kinh nghiệm của Bách Linh Bát, tựa hồ cũng không học được bao nhiêu thứ thâm ảo. Ngũ hành hoàn cuối cùng đã bay lên vị trí cao nhất. Nó nhanh chóng được khảm vào một chỗ bị hóm vào trong khối đá. Một tiếng vang nhỏ từ trên vách động truyền ra, giống như những vách động xung quanh đã bị chấn động một chút. Đám người Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mọi người tràn ngập vẻ hoài nghi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngà Mẫn Hành khẽ quát lên một tiếng, hắn giơ hai tay đang tỏa ra ngũ thải quang mang lên cao. Những quang mang này giống như thác nước cuồn cuộn phóng ra, tiến vào trong ngũ hành hoàn. Sau khi một lượng lớn ngũ hành chi lực dũng mãnh tiến vào, ngũ thải quang mang trên ngũ hành hoàn càng lúc càng chói mắt. Những tiếng nổ nhỏ liên tục truyền ra trong huyệt động, những tiếng nổ nối tiếp nhau kéo dài không dứt. Bỗng nhiên, Ngâm Ấn Hành quát lớn một tiếng: Hạ Nhất Minh, ra tay! Đã sớm chuẩn bị sẵn cho lúc này, Hạ Nhất Minh không chút do dự đưa hai tay lên, ngũ thải quang mang chói mắt từ trong tay hắn phóng lên cao, tiến nhập vào trong ngũ hành hoàn. Trên đỉnh huyệt động chỉ có thể đủ chỗ khảm vào một kiện ngũ hành hoàn, nhưng dưới sự điều khiển của Ngâm Ấn Hành, nó có thể thừa nhận lực lượng từ hai người phóng thích ra. Lực lượng khổng lồ không ngừng tuôn ra. Sau một lát, sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi đổi. Hắn không thể không thừa nhận thực lực ngụy thần cảnh cường giả của Ngâm Ấn Hành vượt xa bản thân. Cho dù là ngũ hành hoàn hay là bản thân đối phương thì cũng không phải là thứ mà Hạ Nhất Minh có thể so sánh. Chủ phách của kiện thần khí ngũ hành hoàn này hẳn là sinh ra từ sau khi ngũ hành lão tổ mất tích mới ngưng tụ thành. Từ đấy đến nay đã bồi dưỡng và phát triển được mấy ngàn năm, khiến cho chủ phách ngũ hành hoàn vô cùng cường đại. Tốc độ hấp thu ngũ hành chi lực có thể nói là quá điên cuồng. Dù là Hạ Nhất Minh toàn lực thi triển không chút nào giữ lại, nhưng cũng chỉ có thể thỏa mãn 1/4 nhu cầu của nó. Còn 3/4 nhu cầu còn lại là do Ngâm Ấn Hành đáp ứng. Lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu được vì sao Ngâm Ấn Hành lại không tiếc trả một giá đắt để mời hắn trợ giúp. Bởi vì Vi Cảm Thuận cùng Ngã Bác Duệ dù là thần đạo cường giả nhưng lại không kiêm tu ngũ hành chi lực. Mà trong toàn bộ ngũ hành môn có lẽ có thể tìm được mấy người kiêm tu bốn hệ. Nếu tiêu hao một lượng lớn thời gian để bồi dưỡng bọn họ thành tu luyện giả ngũ hành thì cũng có thể. Nhưng đáng tiếc là trong những người đó sẽ không ai có thể trở thành thần đạo cao thủ. Còn thần đạo cường giả lại không có đủ tư cách đứng ở đây, dù là trợ giúp Ngao Mẫn Hành cũng không thể. Ở chỗ này là thiên hạ thuộc về thần đạo, cho nên Ngao Mẫn Hành cũng chỉ có thể bỏ qua thể diện của mình mà yêu cầu Hạ Nhất Minh trợ giúp. Những tiếng động từ trên vách động chuyển ra càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như tiếng sấm vậy. Hơn nữa, nó còn khiến cho mọi người cảm giác như thanh âm càng lúc càng tiến lại gần. Ngâm Ấn Hành quát lên một tiếng thật lớn, ngũ thải quang mang trên người hắn bạo phát. Cùng lúc đó, ngũ thải quang mang trên người Hạ Nhất Minh cũng sáng hẳn lên. Hai người bọn họ giờ phút này đã dốc hết toàn lực, không còn bảo lưu lại chút nào. Sắc mặt Ngao Bác Duệ trở nên cực kỳ ngưng trọng, trong lòng hắn rất bất an. Trong tất cả mọi người ở đây thì hắn là người có tâm tình khẩn trương nhất. Ngay cả Hạ Nhất Minh cùng Ngao Mẫn Hành cũng không có thể kích động bằng hắn. Cuối cùng, trên đỉnh đầu phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Ngũ thải quang mang trên ngũ hành hoàn liên tục lưu chuyển qua những bức đồ hình trên tảng đá. Chỉ trong nháy mắt, cả tảng đá ở trên không tản mát ra quang mang chói lọi. Ngao Mẫn Hành cùng Hạ Nhất Minh không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Ngũ thải quang mang trên tay bọn họ chậm rãi ảm đạm đi. Bởi vì ngũ hành hoàn trên cao giống như một cái động không đáy, đã không hấp thụ ngũ hành thần lực nữa. Hạ Nhất Minh thở hổn hển, nhìn qua thì hắn không hề tốt hơn Ngao Mẫn Hành là bao nhiêu. Trong đầu Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện một ý niệm, hắn nói: Ngao huynh, các ngươi mỗi lần mở ra cánh cửa của Thủy Tinh Cung đều gian nan như này sao? Ngao Mẫn Hành ngạc nhiên nhìn hắn, lập tức bật cười nói: Hạ huynh nói đùa, muốn mở ra cánh cửa Thủy Tinh Cung mặc dù rất khó, nhưng đại khái chỉ cần một vị có hư thần cảnh cường giả, có ngũ hành thân thể và ngũ hành hoàn là mở ra được. Nhìn ánh mắt hồ nghi của Hạ Nhất Minh, Ngao Mẫn Hành cười khổ nói: Hạ huynh có điều không biết, ngày trước lão tổ bố trí trận đồ huyền diệu vô song, nếu như Thủy Tinh Cung cứ cách 100 năm mở một lần thì sẽ không có bao nhiêu khó khăn, nhưng nếu lâu lâu không mở ra thì cứ cách 100 năm độ khó khăn lại lớn hơn một bậc. Đám người lão phu sau khi tiến vào tử vong chi địa thì nơi này đã không còn một ai biết tới, Suốt 5.000 năm qua, nó cũng chưa từng được mở ra lần nào. Hắn thở dài một hơi nói, lần này chúng ta có thể thuận lợi mở ra được nó, thì phần nhiều là do may mắn thôi. Hạ Nhất Minh lúc này mới cảm thấy thư thái, hắn xoay chuyển ánh mắt thử dò xét hỏi, Ngao Huỳnh, theo ta được biết, thần Long Đại Nhân tựa hồ cũng là ngũ hành thân thể. Nếu có thể tìm được người hỗ trợ, thì hẳn là có thể dễ dàng mở ra. Ánh mắt Ngao Mẫn Hành có vẻ cổ quái nhìn hắn, hồi lâu sau nói, thần Long Huynh mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng không phải là hộ pháp thần thú của bổn môn. Hạ Nhất Minh nhăn mày lại, trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không phải là người của ngũ hành môn mà. Chỉ nhìn khuôn mặt hơi cười của Ngao Mẫn Hành, hắn cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Ngao Mẫn Hành rất kiêng kỵ thực lực khủng bố của thần Long. Hắn sợ sau khi bị thần Long biết được chỗ này sẽ dùng biện pháp mạnh chiếm lấy. Mà thực lực của hắn so với thần Long thì còn cách rất xa. Cho dù là tâm sinh ác ý, nhưng Ngao Mẫn Hành cũng có thể ứng phó. Cho nên chỉ cần có thể thì Ngao Mẫn Hành sẽ tuyệt đối không mời thần Long ra tay. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, mặc dù trong lòng hắn cũng có chút không hài lòng, nhưng hắn cũng biết bản thân thật sự không thể so sánh được với thần Long. Ở phía trước, một đạo thanh âm ầm ầm đột nhiên vang lên. Một mặt bức tường đột nhiên tách ra, để lộ chiếc thông đạo đen ngòm kéo dài vào sâu bên trong. Lúc này, trên mặt Ngao Mẫn Hành lộ ra nụ cười vui vẻ. Có thể mở ra cánh cửa của Thủy Tinh Cung, khiến cho hắn có thể đạt thành tâm nguyện. Sự vui mừng trong lòng không một bút mực nào có thể tả xiết. Người khác không biết, nhưng hắn lại biết nơi này đại biểu cho tương lai môn phái. Chỉ cần cứ trăm năm thu thập được một giọt thần dược tiên dịch, thì thần đạo của ngũ hành môn sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, không bao giờ suy yếu. Hắn quay sang mọi người khẽ gật đầu một cái, đưa tay lên cao, ngũ hành hoàn hóa thành một đạo ánh sáng dung nhập vào thân thể hắn. Ngao Mẫn Hành nói, các vị xin mời đi theo ta. Hắn đi trước vào thông đạo, đám người Hạ Nhất Minh lập tức bám sát theo phía sau. Thông đạo này cũng không ngắn, ở trong lòng nối đi khoảng một khắc thì mọi người mới tới được một cái huyệt động lớn. Hạ Nhất Minh âm thầm lưu tâm, thông đạo này rõ ràng dẫn sâu xuống dưới, cũng không biết bọn họ đã tới nơi nào. Bất quá, quanh người cũng không phải chịu áp lực quá lớn, bởi thế có thể thấy được sự cổ quái của nơi này khó có thể hình dung nổi. Đánh giá bốn phía một lần, huyệt động tương đối lớn, rộng khoảng chừng một mẫu. Hơn nữa, bốn bức tường xung quanh được con người xử lý qua một lần, cho nên vô cùng nhẵn. Trên đường đi tới đây còn có mấy cái thông đạo, còn có mấy cánh cửa đá. Cũng không biết là chúng sẽ dẫn tới chỗ nào. Sau khi mọi người tiến vào huyệt động này, Ngao Mẫn Hành gật đầu hài lòng nói, Hạ Huỳnh, nơi này là ngoại cung của Thủy Tinh Cung. Chờ một chút, Lão Phu sẽ mở ra cánh cửa nội cung, thì thông đạo này sẽ tự động đóng cửa. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Hắn biết Ngao Mẫn Hành nói như vậy là không muốn khiến cho hắn phải hiểu lầm. Ngao Mẫn Hành bước về phía cánh cửa đá. Hắn đưa tay lên đặt vào cánh cửa đá. Thần lực trong người bắt đầu được điều động. Bất quá lúc này ngũ thải quang mang còn xa mấy bằng lúc nãy. Chỉ sau một lát, cánh cửa đã bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Từ phía sau vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Cánh cửa đá đã bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Đồng thời lúc này từ phía sau hắn cũng chuyển tới tiếng nổ ầm ầm. Mọi người quay đầu lại nhìn, cái thông đạo kia đã biến mất không còn dấu vết. Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ, cơ quan thuật ở nơi đây thật sự là cao thâm tới mức khó tin. Bất quá đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng không có ai đủ sức kiến tạo ra nhiều thần tích như vậy. Thời gian trôi qua 5.000 năm khiến cho rất nhiều truyền thuyết biến mất. Hơn nữa hôm nay mặc dù lại xuất hiện thần đạo cường giả, nhưng so với thần đạo cường giả của 5.000 năm trước thì rất nhiều loại mật pháp đã mất đi. Ngao Mẫn Hành sau khi lùi lại mấy bước nói, Hạ Huỳnh, mời hai người trong các vị ở lại cùng với Ngao Bác Duệ, còn lại cùng tiến vào trong nội cung để xem thần dược tiên dịch có nhiều hay ít. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lại phía Bách Linh Bát, Bạch Mã Lôi Điện cùng Bảo Trư. Dựa theo suy nghĩ của hắn thì tốt nhất là lưu bại Bạch Mã Lôi Điện cùng với Bảo Trư ở lại. Dưới sự liên thủ của hai đầu thần thú thì Ngao Bác Duệ cũng không phải là đối thủ. Về phản Bách Linh Bát thì với năng lực của hắn, có lẽ khi tiến vào bên trong sẽ có thu hoạch rất lớn. Nhưng mà ánh mắt hắn chỉ mới đảo qua một cái đã thấy một cái bóng trắng bay vào lồng ngực của hắn, bám chặt mãi không buông. Ta muốn đi vào. Bốn chân của Bảo Trư như keo 502 dính vào người Hạ Nhất Minh không chịu buông ra. Nó ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nói, mặc dù biết tiểu tử này 89 phần là giả vờ, nhưng Hạ Nhất Minh cũng chỉ đành thở dài một tiếng nói, được rồi, bất quá sau khi ngươi đi vào thì không được rời khỏi người ta, không cho chạy loạn xung quanh, nếu không ta sẽ rút ngươi luôn đi, đừng có mà trở về. Mặt mày Bảo Trư lộ ra nụ cười hớn hở, đôi mắt nhỏ híp vào thành một cái đường thẳng nhỏ. Nga Mẫn Hành hâm mộ nhìn hai người, trong lòng hắn âm thầm nghĩ, người tốt nhất là nên vứt Bảo Trư đi, lão phu cũng không ngại dâng tặng nhiều bảo vật cho đầu thần thú có tiền đồ vô lượng này đâu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi, bởi vì cho dù ai cũng biết, Hạ Nhất Minh không có khả năng cho phép Bảo Trư ly khai Hạ gia chăng. Hạ Nhất Minh ôm theo Bảo Trư cùng Nga Mẫn Hành tiến vào nội cung, mà khi bọn họ tiến vào thì cánh cửa cũng lập tức đóng lại. Nga Mẫn Hành thu ánh mắt nóng bỏng của mình trở về, quay đầu nói, Bách tiên sinh, Lôi Điện huynh, nơi này là ngoại cung của Thủy Tinh Cung, cho nên địa phương ở lại có thể tắm rửa cũng không thiếu. Bách Linh Bát cùng Bạch Mã Lôi Điện giống như tâm tình không tốt nên chẳng ai mở miệng trả lời. Cũng may Nga Bác Duệ đã sớm biết tính tình của cả hai, nên cũng không vì vậy mà cho rằng họ xem thường hắn. Cho nên hắn tự mình mở ra mấy gian cửa đá, lựa chọn một gian thích hợp cho cả. Về phần một người một thú ở trong động làm cái gì thì hắn cũng không muốn quan tâm. Về phần nội cung, kỳ thật cũng chỉ là một cái thông đạo, bất quá thông đạo ở bên trong này còn dài hơn thông đạo khi tiến vào rất nhiều. Sau nửa canh giờ, bọn họ đã tiến vào một huyệt động. Khi vừa tiến vào nơi này, hai mắt Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư lập tức lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Bọn họ cuối cùng đã rõ địa phương này tại sao lại gọi là Thủy Tinh Cung. Bởi vì chỗ này kỳ thật là một thế giới thủy tinh. Đưa mắt nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy đâu đâu cũng là những thủy tinh có màu sắc khác nhau. Tự thân chúng nó có thể phát sáng, phản xạ, hấp thu quang mang. Nhiều thủy tinh góp lại tạo thành một thế giới ánh sáng kỳ diệu. Nó làm cho những người tiến vào đây lần đầu như Hạ Nhất Minh và Bảo Trư đều hoa mắt, cơ hồ tâm thần bị chấn động. Ngoại trừ màu sắc ra thì làm cho người ta phải sợ hãi chính là trên mỗi một khối thủy tinh đều tràn ngập lực lượng tới mức khó tin. Một người một thú chỉ cần cảm ứng một chút thủy tinh ở bốn phía là có thể biết được chuyện này. Thân hình Bảo Trư hơi ngoạ ngoại một chút, tự hồ như phát hiện ra một cái gì đó, cho nên muốn thoát ra để tìm kiếm. Hạ huynh, xin hãy cẩn thận. Nga Mẫn Hành nghiêm mặt nói, nơi này rất quan trọng với bổn môn, xin hãy cẩn thận, không nên phá hỏng cái gì. Hắn lên tiếng nhắc nhở Hạ Nhất Minh, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Bảo Trư, hơn nữa hai tay mơ hồ chập lại. Chỉ cần Bảo Trư có dấu hiệu thoát khỏi lòng Hạ Nhất Minh, hắn sẽ không do dự ra tay ngăn cản. Ánh mắt Hạ Nhất Minh hơi dừng lại, cổ tay vận lực ôm chặt Bảo Trư trong lòng, đồng thời nghiêm nghị nói, Nga huynh yên tâm, Hạ mẫu sẽ để ý. Thủy Tinh Cung mặc dù chắc chắn, nhưng cũng không chắc chắn có thể chống đỡ được một kích của thần đạo cường giả. Tầm quan trọng của nơi này đối với ngũ hành môn có thể biết được. Nếu ở đây gây ra hỏa thì bọn họ tuyệt đối sẽ rơi vào thể sống chết không thôi. Cho nên Hạ Nhất Minh không dám lơi lỏng. Bảo Trư sau khi bị Hạ Nhất Minh ôm chặt vào thì nó cũng trở nên nhu thuận, không còn nhúc nhích nữa. Phản ứng khác thường của nó làm cho Hạ Nhất Minh có chút nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều mà chỉ bám sát theo sau Ngao Mẫn Hành. Ngao Mẫn Hành chậm rãi gật đầu. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, không bao lâu sau cũng tới chỗ cuối cùng của Thủy Tinh Cung. Ở nơi này có một vị trí lõm xuống, ngoại hình của nó cũng không lớn, chỉ ngang bằng một cái bát lớn mà thôi. Ánh mắt của Ngao Mẫn Hành cùng Hạ Nhất Minh và Bảo Trư dừng lại ở trong cái bát đều hiện lên một tia hỗn loạn. Cảm giác duy nhất lúc này trong lòng Hạ Nhất Minh chính là chấn động. Ở trong chiếc bát có một tầng chất lỏng đọng lại. Chất lỏng này có màu trắng sữa lờ mờ, nó cũng không tỏa ra mùi thơm nào cả. Nhưng không biết vì sao, khi ánh mắt bọn họ dừng lại ở nó, đều có cảm giác như bị nó hút mất hồn phách. Chất lỏng thần bí này ẩn chứa lực lượng không hề bình thường, mà là một loại lực lượng người ta không thể giải thích nổi. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, hắn gian nan rời ánh mắt sang chỗ khác, đồng thời cố gắng khắc chế bản thân. Bởi vì trong lòng hắn lúc này một cố dục vọng cường đại, đó chính là hắn phải chiếm được chất lỏng này để làm của riêng. Tới giờ phút này, Hạ Nhất Minh đã biết chất lỏng trong cái bát này chính là thần dược tiên dịch trong truyền thuyết. Theo cổ tịch ghi lại, thần dược tiên dịch căn bản khó có thể hình dung được nó như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy thì bất luận là kẻ nào cũng biết được lai lịch của nó, hơn nữa cảm nhận được sự kỳ lạ do nó phát ra. Ban đầu Hạ Nhất Minh còn tưởng rằng cổ tịch miêu tả quá khoa trương, nhưng bây giờ hắn đã tin tưởng lực lượng có thể ảnh hưởng tới linh hồn của nhân loại ngoại trừ thần dược tiên dịch thì không còn cái gì khác. Thiên hạ đệ nhất thần dược quả nhiên là danh bất hư truyền. Nga Mẫn Hành thở dài một hơi, hắn cảm khái nói, Hạ huynh, thần dược tiên dịch cũng xuất hiện một chỗ với vô số thủy tinh kỳ dị, sau khi hấp thu thiên địa chi lực ngưng tụ thành thủy tinh tinh hoa, còn được xưng là thủy tinh chi lệ. Hắn dừng lại một chút nói, lão phu vốn lo lắng là 5.000 năm qua sẽ không có một giọt thủy tinh chi lệ nào, Nghĩ không ra từ 5.000 năm qua, thiên địa chi lực đã suy yếu, mà nó vẫn có thể tạo thành 7-8 giọt, coi như là chuyện rất may mắn. Hàn Nhất Minh hơi gật đầu, hắn đưa mắt nhìn chung quanh, lúc này mới hiểu được Ngà Mẫn Hành vì sao lại quan tâm tới đám thủy tinh như vậy. Bởi vì thần dược tiên dịch trong truyền thuyết là do thủy tinh ngưng tụ thành. Bất quá có được bảo tàng như này thì bất cứ ai cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để bảo tồn. Bất cứ người nào có hành vi phá hoại nơi đây đều bị bọn họ kiệt lực kháng cự. Ngà Mẫn Hành chỉ cảm khái chốc lát rồi cũng lấy ra hai cái bình ngọc. Hắn đầu tiên mở ra một cái bình, khẽ vùng tay, một giọt thần dược tiên dịch thoát ra khỏi cái bát. Nó bay lên không trung, tiến nhập vào trong bình ngọc. Sau đó, hắn lấy ra cái bình kia, rồi sử dụng biện pháp tương tự đem toàn bộ những giọt thần dược tiên dịch còn lại cho vào bên trong đó. Số lượng thần dược tiên dịch cũng không phải nhiều, nhưng 6-7 giọt đối với động thiên phúc địa cũng là thu hoạch rất lớn. Mãi cho tới khi thu hết thần dược tiên dịch, Nga Mẫn Hành mới thở dài một hơi. Hắn đưa ra lọ chứa một giọt thần dược tiên dịch cho Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh mỉm cười tiếp nhận, rồi nhanh chóng đưa nó tiến vào trong ngũ hành không gian. Nga Mẫn Hành mặc dù là người chín chắn, nhưng giờ phút này trên mặt lão cũng xuất hiện vẻ tươi cười. Lần này có thể thuận lợi mở ra cánh cửa thủy tinh cung, thì cứ sau này hắn không cần nhờ tới Hạ Nhất Minh cũng có thể mở được. Hai người quay trở ra, nhưng mà bọn họ cũng không phát hiện ra ánh mắt Bảo Trư lúc này đang nhìn về một góc khác trong huyệt động, chứ không phải là chiếc bát kia. Ở nơi đấy, thủy tinh tựa hồ như có năng lực hấp thu ánh sáng màu đen, căn bản không thể nhìn rõ được cái gì. Nửa canh giờ sau, Ngà Mẫn Hành cùng Hạ Nhất Minh đã đi hết quãng đường hầm nhàm chán đó, một lần nữa quay trở lại ngoại cung thủy tinh cung. Khi cánh cửa nội cung đóng lại, Ngà Mẫn Hành như chút được gánh nặng trong lòng, cười nói: "Hạ huynh, Bách Linh Bát tiên sinh, hai vị thần thú huynh, cánh cửa tiến ra bên ngoài đã bị đóng lại, phải 3 tháng sau mới có thể mở ra. Nơi này có mấy căn phòng, mọi người hãy lựa chọn lấy một nơi để bế quan tu luyện." Hạ Nhất Minh giật mình nói: "Ở đây bế quan sao?" Lúc này tâm tình Nga Mẫn Hành rất tốt, hắn cười ha hả nói: "Hạ huynh nếu không muốn bế quan thì muốn làm gì cũng được. Bất quá nếu thật sự bế quan thì 3 tháng sau nhất định phải tỉnh lại, nếu không sẽ bị chậm mất thời gian ra ngoài." Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, bất quá hắn không chút nào lo lắng hai người Nga Mẫn Hành sẽ bỏ hắn ở đây một mình. Nếu thật sự bọn hắn làm như vậy thì đám người Hạ Nhất Minh dù không ra được cũng có thể ở trong này phá hoại, mà tổn thất lúc đấy không phải ngũ hành môn có thể chịu nổi. Ngà Mẫn Hành hơi gật đầu một cái, rồi cùng với Nga Bác Duệ tiến vào trong một căn phòng. Hạ Nhất Minh rõ ràng nhìn thấy một tia vui mừng lẫn sợ hãi trong mắt Nga Bác Duệ. Bọn họ lập tức hiểu được dụng ý của Ngà Mẫn Hành khi nói thế. Xem ra, hai vị lão nhân này định để cho Nga Bác Duệ ở đây phục dụng thần dược tiên dịch. Nhìn cánh cửa đá chậm rãi đóng lại, Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói: "Chúng ta cũng không nên phân ra, ở chung một phòng là được rồi." Mặc dù Hạ Nhất Minh có thể khẳng định Ngà Mẫn Hành sẽ không dám ở chỗ này động thủ với bọn họ, nếu như thần đạo cường giả ở trong này toàn lực ra tay thì khả năng bảo toàn được thủy tinh cũng là không lớn. Nhưng để phòng ngừa lòng người thì tập trung lại một chỗ là tốt nhất, như vậy sẽ không một ai có thể một kích phá được bọn họ. Bọn họ tìm một căn phòng lớn nhất ở nơi này, rồi tất cả đều tiến vào bên trong. Sau khi đóng cửa phòng lại, Hàn Nhất Minh đem mục đích chuyến đi để kể lại chi tiết một lần. Lúc này, thần dược tiên dịch đã rơi vào trong tay. Hơn nữa tất cả mọi người đều ở trong thủy tinh cung, chờ khi muốn cùng chết, nếu không sẽ chẳng ai giở thủ đoạn gì để đùa nghịch cả. Bách Linh Bát đối với thần dược tiên dịch cũng không có chút hứng thú nào, ngược lại Bạch Mã Lôi Điện thì trợn tròn cặp mắt xinh đẹp lên, trong ánh mắt mang theo một tia kinh hãi. Hắn lấy ra chiếc bình ngọc, khi mở ra thì lập tức giọt thần dược tiên dịch xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù đây là lần thứ hai nhìn thấy thứ này, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn thiếu chút nữa bị nó hấp dẫn. Loại thiên địa kỳ chân này chỉ cần dùng mắt nhìn cũng đã có tác dụng gột rửa linh hồn cường đại. Nếu thật sự phục dụng thì hiệu quả sinh ra thật không biết sẽ kinh hãi tới mức nào. Lấy thân phận của Ngao Bác Duệ mà còn kích động như vậy thì đủ thấy được thứ này giá trị to lớn tới mức nào. Cặp mắt bảo thạch của Bách Linh Bát sáng ngời lên, sau một lúc hắn chậm rãi nói: "Ta không thể phân tích được những thành phần của thứ này, nhưng hẳn đối với những người như các người sẽ có rất nhiều chỗ tốt." Hàn Nhất Minh bật cười nói: "Điều đó là hiển nhiên, bất quá đáng tiếc là chỉ có một giọt này thôi." Hắn trầm ngâm chốc lát, trên người đột nhiên xuất hiện ngũ thải quang mang rồi khuếch tán ra khắp căn phòng. Hàn Nhất Minh sau khi đem ngũ hành chi lực bao phủ lấy toàn bộ căn phòng thì cho dù là ngụy thần cảnh cường giả cũng không có khả năng nghe trộm được câu chuyện của bọn họ. Bạch huynh, ta muốn làm phiền ngươi một việc. Hai mắt Hạ Nhất Minh lấp lánh hữu thần nói. Việc gì vậy? Ngươi hẳn là có biện pháp để nhớ được vị trí cụ thể nơi này chứ? Hạ Nhất Minh dò xét hỏi. Ở chỗ này, chỉ sợ có mỗi mình Bách Linh Bát là làm được điều này, bởi vì hắn nắm giữ năng lực không giống với thế giới này. Chỉ có loại lực lượng chưa bao giờ xuất hiện trên thế gian mới có thể giấu giếm được kiến thức rộng rãi của Bách Linh Bát. Bách Linh Bát nhìn hắn nói, khi ta tiến vào nơi này đã để lại ký hiệu, chỉ cần nó còn ở trên tinh cầu này thì nhất định sẽ tìm được. Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người ra, trong ánh mắt xuất hiện một tia vui mừng lẫn sợ hãi nói, Bách huynh, ngươi làm thế nào có thể lưu lại ký hiệu ở đây? Hai mắt Bách Linh Bát hơi lóe lên tia sáng một chút, hắn tự hỏi điều gì đó. Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu nói, ta cũng không biết. Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư và Bạch Mã Lôi Điện đưa mắt nhìn nhau. Câu trả lời này của hắn đã vượt qua dự đoán của mọi người. Quang mang trong mắt Bách Linh Bát đột nhiên sáng lên, nhưng nghĩ tới điều gì, hắn nói, ta vì ngươi mà lưu lại ký hiệu. Hạ Nhất Minh cau mày lại, sắc mặt hắn từ từ kích động nhìn Bách Linh Bát nói, tại sao? Vấn đề này tự hồ đã làm khó Bách Linh Bát. Đối với một người đã đem hết thảy mọi thứ mà tính toán, thì vấn đề này đã vượt khỏi phạm trù giải thích của hắn. Bỗng nhiên, thân hình Bách Linh Bát cứng đờ lại, giống như đột nhiên mất đi hết tất cả lực lượng, đột ngột ngã về phía sau. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi thay đổi, thân hình thoáng lên một cái đã ra phía sau Bách Linh Bát, nhanh chóng đưa lấy thân thể hắn đặt lên mặt đất. Hắn bị làm sao vậy? Bảo Trư cẩn thận hỏi. Đôi mắt Bách Linh Bát sau khi mất đi ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện. Lần này đôi mắt của hắn trở nên linh động, không hề cứng nhắc nữa. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Hạ Nhất Minh, trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện một tia ba động mãnh liệt. Hắn nhận ra loại ánh mắt này, hơn nữa chưa bao giờ quên được nó. Khi ở Tử Vong Chi Địa, lúc Bách Linh Bát rời đi, Hạ Nhất Minh đã từng nhìn thấy loại ánh mắt như thế này. Loại ánh mắt này cùng với ánh mắt của người cơ giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà chỉ sau nháy mắt, nó đã lập tức mất đi sự linh động. Thay thế vào đó lại là thần sắc đỏ đẫn như lúc trước. Hắn ngồi dậy đứng thẳng người lên. Ta làm sao vậy? Bách Linh Bát đỏ đẫn hỏi. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, trên miệng cố nặn ra nụ cười, đưa tay vỗ vai Bách Linh Bát chậm rãi nói, à không có gì. Hắn nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ đẫn trầm giọng nói, ngươi nghĩ ra cái gì sao? Bạch Mã Lôi Điện hí lên một tiếng, tựa hồ như hưởng ứng câu hỏi của Hạ Nhất Minh. Đôi mắt nhỏ thó của Bảo Trư đào tròn vài vòng, sau đó nói, ta vừa rồi phát hiện ra được một thứ tốt. Hạ Nhất Minh thu hồi lấy ánh mắt đang nhìn Bách Linh Bát của mình, kỳ vọng nhìn Bảo Trư nói, vật gì vậy? Có thể được Bảo Trư để vào trong mắt thì tuyệt đối không phải thứ bình thường. Điều duy nhất làm cho Hạ Nhất Minh lo lắng chính là có thể lấy được nó hay không mà thôi. Ta cũng không biết. Bảo Trư nghiêng đầu, nó tự hỏi như tự hỏi một lúc rồi sau đó nói, ở trong chỗ vừa nãy, bên trong đám thủy tinh, có lẽ còn có một cái bát nữa. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, sau đó hắn đứng thẳng người lên, ánh mắt khó có thể che giấu được sự khiếp sợ, ngay cả ngũ thải quang mang trong phòng cũng bắt đầu dao động. Sau một lát, hắn thu liễm lại tinh thần, sau đó nói, Bảo Trư, ngươi có nhầm lẫn gì không? Hẳn là không. Bảo Trư nhấp nháy đôi mắt nhỏ nói. Hạ Nhất Minh mặc dù tin Bảo Trư, nhưng chuyện này quá mức trọng yếu. Nếu như là ở trong đám thủy tinh đó còn có một cái bát nữa, thì chẳng phải là ở nơi đó sẽ có rất nhiều thần dược tiên dịch sao? Nếu như thứ này bị Ngao Mẫn Hành lấy được, hắn đương nhiên không có khả năng đánh chủ ý vào ngụy thần cảnh cường giả. Nhưng nếu bên trong còn có một chỗ chứa thủy tinh chi lệ mà Ngao Mẫn Hành không biết, thì đó chính là vật vô chủ. Đương nhiên, quá trình lấy nó không thể để trong ngũ hành môn biết được. Nếu không, đám người Ngao Mẫn Hành tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sống yên ổn. Trầm ngâm chốc lát, Hạ Nhất Minh nói, Bảo Trư, ngươi làm sao có thể phát hiện được? Bảo Trư đắc ý hít mạnh mấy hơi nói, ta ngửi thấy được. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, thần dược tiên dịch không có mùi gì, ngươi làm sao có thể ngửi được? Bảo Trư hơi nhăn cái mũi nhỏ lại, bộ dáng của nó lúc này rất đáng yêu, nhưng sau một lúc suy nghĩ vẫn lắc đầu nói, ta không rõ lắm, nhưng ta có thể ngửi thấy được. Nó đưa ánh mắt dò xét thân thể Hạ Nhất Minh nói, Cửu Long Lô, Huyền Quy Sắc cùng ngũ hành hoàn bên trong người người, ta cũng có thể ngửi thấy. Lúc này, Hạ Nhất Minh nhất thời lâm vào tình trạng im lặng. Xem ra đây là thiên phú thần thông của Bảo Trư, căn bản không thể dùng lời lẽ mà giải thích được. Hơi gật đầu, Hạ Nhất Minh nhanh chóng suy nghĩ biện pháp để sau này đến lấy. Bảo Trư cẩn thận đến gần Hạ Nhất Minh, nó cười nịnh nọt nói: 3 tháng sau mở cửa thêm một lần nữa, rồi chúng ta sẽ tiếp tục tiến vào. Hạ Nhất Minh tức giận nói: Nói hiểu nói vượt, 3 tháng sau đám người Nga Mẫn Hành khẳng định sẽ đi ra cùng chúng ta. Người nếu thật sự tìm được thêm thần dược tiên dịch thì chẳng lẽ chúng ta còn có thể bình an ra ngoài sao? Bảo Trư nhất thời cúi đầu xuống, nó lẩm bẩm vài tiếng nói: Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hạ Nhất Minh lãnh đạm nói: Bách huynh nếu đã có thể tìm ra được địa phương này, như vậy chúng ta lúc nào cũng có thể quay lại. Hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: Bất quá trong vòng 1 năm chúng ta tốt nhất không nên quay lại đây, miễn rơi vào tình trạng đà đảo kinh xả. Bảo chưa chuyển động đôi mắt nhỏ, cuối cùng nó cũng chấp nhận lời nói của Hạ Nhất Minh. Chỉ là 1 năm mà thôi, nó có thể đợi được. Đến lúc đó chúng ta 4 người cùng nhau phân chia, Bảo Trư vui vẻ nói. Được, đến lúc đó ta sẽ giữ. Hạ Nhất Minh không cần nghĩ ngợi gì nói. Bảo Trư cũng quýt gật đầu, bộ mặt vô cùng hớn hở. Bạch Mã Đối Điện quay đầu lại nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ như cười trộm Bảo Trư. Mỗi khi Bảo Trư tìm được bảo vật đều giao cho Hạ Nhất Minh giữ, nhưng chỗ tốt cuối cùng đều không rơi xuống đầu của nó. Vô luận là thần khí Cửu Long Lô hay Lôi Chấn Tử đều là như thế. Bất quá từ đầu đến cuối, Bảo Trư không chút nào oán giận. Có lẽ đây chính là duyên phận, một điều mà người ta khó có thể giải thích được. Bên cạnh Hạ Nhất Minh có 2 đầu thần thú, làm cho hắn hết sức yên tâm khi bế quan tu luyện. Lần tu luyện trong Thủy Tinh Cung được coi là một trong những chỗ tu luyện kỳ lạ nhất mà hắn từng ở. Cũng không phải thực lực của hắn không đủ, mà là bởi vì trong 4 người thì ngoại trừ hắn ra, 3 người còn lại không cần phải tu luyện. Thần thú so với nhân loại chẳng những có thân thể mạnh hơn một bậc, mà bọn chúng cũng tiêu dao hơn nhân loại rất nhiều. Cho dù là suốt ngày nằm ngủ thì thực lực của chúng nó cũng chậm rãi tăng lên. Loại thiên phú khó tin đó khiến cho nhân loại rất hâm mộ. Bạch Mã Lôi Điện cũng Bảo Trư mặc dù cũng có thể bế quan khổ tu, nhưng cũng tuyệt đối không chọn một nơi hẹp nhỏ như là Thủy Tinh Cung. Về phản Bách Linh Bát thì càng không cần phải nói. Nếu như hắn muốn bế quan, như vậy thế giới này đúng là điên rồi. Cho nên sau khi Hạ Nhất Minh phân phó mọi việc thì tự chọn lấy một góc phòng, coi như người còn lại như không khí. Hắn lấy trong người ra quyển Thần Đạo Chi Thư mà Thần Long ở trong Tử Vong Chi Địa đưa cho để chậm rãi nghiên cứu. Trong quyển Thần Đạo Chi Thư này có nội dung tương đối thâm ảo, Hạ Nhất Minh càng nghiên cứu lại càng cảm giác được nó bác đại tinh thâm. Đương nhiên không ngừng nghiên cứu làm cho hắn hiểu được một điều, đó chính là Thần Long rõ ràng quan hệ rất tốt với Ngũ Hành Môn, nhưng vì sao lại không đem quyển Thần Đạo Chi Thư này giao cho đám người Nga Mẫn Hành? Bởi vì trong sách ghi lại đều là những mật pháp cùng nhận thức của người tu luyện ngũ hành chi lực và có được tiên thiên ngũ hành thân thể. Nếu như người sử dụng không phải là tiên thiên ngũ hành thân thể mà là sử dụng một loại biện pháp nào đó để có được, thì tu luyện bí tịch này sẽ không có nhiều chỗ tốt. Ngược lại còn khiến cho khí huyết trong cơ thể bị đảo lộn, nhẹ thì bị tẩu hỏa nhập ma, thần lực mất hết, nặng thì không thể khống chế được thần lực trong cơ thể, dẫn tới bạo thể mà chết. Ngũ hành môn mặc dù rất cường đại, trong lịch sử đã có người nghĩ đủ biện pháp để có được ngũ hành thân thể và kế thừa ngũ hành hoàn. Nhưng đáng tiếc là ngoài trừ khai phái tổ sư ngũ hành lão tổ thì không còn người nào có tiên thiên ngũ hành thân thể. Đầu Thần Long kia đối với chuyện này rất hiểu rõ, cho nên hắn không dám đem quyền Thần Đạo Chi Thư này giao cho bọn họ. Nếu không sẽ không trợ giúp được ngũ hành môn, mà ngược lại còn trở thành phương thức âm độc hãm hại bọn họ. Vớt ve quyển bí tịch trong tay, trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện một ý niệm quỷ dị. Nếu như đem quyển sách này giao cho Nga Mẫn Hành, hơn nữa không nói cho hắn biết cái hại trong đó thì... Chỉ sợ lúc đấy, Nga Mẫn Hành sẽ không thể khống chế được dục vọng mà tu luyện, mà khi hắn bắt đầu tu luyện, hơn nữa cảm nhận được nguy cơ, thì chỉ sợ vẫn đã đóng thuyền, khó có thể vãn hồi được. Đây là biện pháp tốt nhất để vô thanh vô tức hại người, chỉ là Hạ Nhất Minh chần chừ mãi, cuối cùng cũng buông tha cho suy nghĩ này. Dù sao, hắn cùng với Ngũ Hành Môn không có ân oán gì sâu nặng. Sau khi Tây Bắc Chiêm gia cùng với Đại Thân Vũ gia lần lượt xuống đài, thì oán niệm của hắn đối với Ngũ Hành Môn tựa hồ như đã được giải khai. Ngoài ra, Hạ Nhất Minh đối với đầu Thần Long sau lưng Ngũ Hành Môn rất kiêng kỵ. Hắn không dám khẳng định nếu như bởi vì mình mà nó suy bại, thì đầu Thần Long đó liệu có ra tay đối phó hắn không. Khi còn chưa có được thực lực để so sánh với đầu Thần Long đó, Hạ Nhất Minh sẽ tuyệt đối không muốn thử nghiệm điều này. Suy nghĩ chốc lát, Hạ Nhất Minh đứng lên, nhẹ nhàng đẩy cửa đá ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Bảo Trư, hắn đi tới phòng của 2 người Ngao Mẫn Hành. Hắn cũng không có ý định che giấu khí tức của mình, nhưng đồng dạng cũng không đẩy mạnh khí tức bản thân, cứ như thể bình tĩnh đứng ở cửa phòng. Hắn cũng không có bất cứ ý định gõ cửa, bởi vì hắn tin tưởng Nga Bấn Hành tuyệt đối có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Quả nhiên, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Bất quá Nga Mẫn Hành cũng không có ý tứ mời hắn vào, ngược lại nhẹ nhàng đi tới cánh cửa đá mở nó ra. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm nghĩ, bản thân dự đoán thật không sai. Nga Bác Duệ khẳng định đã sử dụng thần dược tiên dịch để mong muốn tiến sâu vào cảnh giới phía sau. Cũng chỉ có như vậy, Nga Mẫn Hành mới có thể cẩn thận hộ pháp cho hắn. Hạ Huỳnh, ngươi tìm lão phu có chuyện gì? Nga Mẫn Hành trầm giọng hỏi. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, Nga Huỳnh, Hạ Mẫu đối với thần đạo chi thư của ngài rất muốn có thể một lần chiêm ngưỡng, mong ngài có thể đáp ứng được yêu cầu này của ta. Nga Mẫn Hành hơi nhíu mày nói, chúng ta ban đầu không phải nói là chờ sau khi mọi chuyện chấm dứt trở về Ngũ Hành Môn ta sẽ đưa cho ngươi sao? Hạ Nhất Minh hơi gãi đầu trầm ngâm nói, Nga Huỳnh, ta biết ngươi lo lắng chúng ta ở trong này chạy loạn không nghe lời, nhưng Hạ Mẫu cam đoan với ngươi, trước khi trở lại nơi đặt thần đạo truyền thống trận thì sẽ nghe theo ngươi chỉ huy, ngươi thấy thế nào? Hai mắt Nga Mẫn Hành hơi sáng lên. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng biết, sở dĩ Nga Mẫn Hành khổ tâm bày ra thần đạo truyền tống trận là không muốn để cho đám người Hạ Nhất Minh có thể tìm được phương vị cụ thể của Thủy Tinh Cung. Nhưng nếu như đám người Hạ Nhất Minh đến khi ra ngoài không đi vào thần đạo truyền tống trận mà chạy loạn xung quanh, thì phương vị của Thủy Tinh Cung 89 phần sẽ bị tiết lộ. Người tới chuyện để vị trí của Thủy Tinh Cung cho Hạ Nhất Minh biết, thì nhất thời đầu Nga Mẫn Hành to như cái đấu. Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Minh nói, ngươi có thể cam đoan sao? Hạ Nhất Minh lập tức giơ tay lên, cất cao giọng nói, Hạ Mỗ ở đây lập thể, chỉ cần có được thần đạo chi thư của Ngao Huỳnh thì trước khi bước vào thần đạo truyền tống trận sẽ không chủ động rời khỏi tầm mắt của Ngao Huỳnh. Tâm tình Ngao Mẫn Hành nhất thời được thả lỏng. Lời thề của thần đạo cường giả đều đáng giá ngàn vàng, đây tuyệt đối không ai có thể thay đổi. Nếu như là người khẩu thị tâm phi thì đây chính là khuyết điểm lớn nhất để hắn không thể đạt được tới cảnh giới cao nhất. Hắn hơi gật đầu, sau đó nói, Hạ Huỳnh, không phải là ta không muốn đưa cho người, mà là quyển thần đạo chi thư đó ở trong Ngũ Hành Môn quả thật không ở trên người lão phu. Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời lộ ra một tia thất vọng. Sở dĩ hắn làm như vậy là muốn sớm một chút tu luyện nội dung trong đó, hơn nữa có thể khiến cho Nga Mẫn Hành có thể yên tâm. Một khi bọn hắn theo phương pháp cũ rời đi, như vậy Nga Mẫn Hành sẽ tuyệt đối không nghĩ ra được bọn họ có thể bằng vào phương pháp nào để tìm được vị trí cụ thể. Kể từ đó, dù sau này bản thân có lén tới Thủy Tinh Cung tìm kiếm, thì Nga Mẫn Hành cũng sẽ không hoài nghi bọn hắn. Có thể nói, đây mới chính là mục đích của Hạ Nhất Minh, còn muốn chiếm lấy quyền thần đạo chi thư kia chỉ thuần túy là đánh lạc hướng. Nga Mẫn Hành đương nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh, thấy về mặt tiếc nuối của hắn, ho nhẹ tiếng nói, Hạ Huỳnh, phương pháp tu luyện thần khí lĩnh vực lão phu cũng từng học qua, hơn nữa may mắn tu luyện thành công. Nếu người tin tưởng lão phu, như vậy lão phu có thể chuyển miệng cho người. Trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời cảm thấy mừng rỡ, hắn vội vàng đáp ứng. Nếu như có thần đạo chi thư, vậy phải tốn một thời gian dài để tìm hiểu mới có khả năng thành công. Nhưng nếu có tiền bối cao nhân mở miệng chỉ điểm, như vậy hiệu quả đạt được sẽ hơn xa bản thân tự tìm tòi. Về phần Nga Mẫn Hành có cất cái gì hay không thì rất khó phán đoán. Nhưng hắn có thể khẳng định, đó chính là lão khẳng định sẽ không đem một bộ công pháp giả để truyền thụ. Tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh đã đạt tới cảnh giới này, hắn đối với công pháp giả khẳng định sẽ nhận ra. Hơn nữa, Nga Mẫn Hành nếu làm như vậy thì danh tiếng của Ngũ Hành Môn sẽ bị mất, hơn nữa còn làm sống dậy công phẫn. Phải biết rằng, Hạ Nhất Minh hôm nay cũng không phải là một mình chiến đấu, cường giả bên cạnh hắn là những người đứng đầu các đại phái. Nga Mẫn Hành nếu không muốn đâm vào tổ ong vỏ vé thì vô luận thế nào cũng không làm chuyện này. Thấy Hạ Nhất Minh đã đáp ứng, Nga Mẫn Hành cũng không khách khí, cứ như vậy xếp bằng ở cửa thạch thất giảng giải lại chi tiết cho Hạ Nhất Minh nghe. Vô luận là nhân loại thần đạo hay thần thú mà muốn có được lĩnh vực thuộc về mình, như vậy cách duy nhất là tấn chức ngụy thần cảnh. Bởi vì chỉ có thể đạt tới cảnh giới này mới có thể hiểu rõ được bổn nguyên lực, hơn nữa đem bổn nguyên lực lượng hoàn toàn thi triển ra. Nhưng đáng tiếc là tuyệt đại đa số thần đạo cường giả khi còn sống tu vi cũng chỉ đạt tới cánh cửa hư thần cảnh cường giả, bọn họ cuối cùng vẫn không thể bước qua được cánh cửa ngụy thần cảnh cường giả. Ngày trước do thần long hiệu triệu thần đạo cường giả khắp thiên hạ tiến vào tử vong chi địa, bị giam giữ ở nơi đó 500 năm đã khiến cho đại bộ phận thần đạo cường giả đã ngã xuống. Trong hoàn cảnh ác liệt đó, mọi người mỗi phút đều phải sống trong nguy cơ, chiến đấu có thể xảy ra bất kể lúc nào. Nhưng dù là như vậy, cũng không phải thần đạo cường giả nào cũng thành công tấn chức ngụy thần cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, nhân loại thần đạo muốn tiến giai khó khăn gặp phải là rất lớn. Ngược lại, thần thú chỉ cần có thể sống sót, hơn nữa từng bước phát triển là đạt được ngụy thần cảnh. Đương nhiên, thần thú là do thể chất của chúng, cho nên tới được đó cũng là cực hạn. Muốn tiến vào chân thần cảnh thì chưa bao giờ có thần thú nào làm được. Ít nhất nhân loại đã từng xuất hiện hai vị chân thần cảnh cường giả, mà thần thú thì chưa nghe nói. Trong đám nhân loại cường giả có vô số những người ưu tú, bọn họ chẳng những có tu vi cao thâm mà còn thông minh tuyệt đỉnh. Chính vì thế bọn họ đoán tạo thần khí, hơn nữa bắt đầu đem lực lượng bản thân kết hợp với thần khí. Nếu như thuộc tính lực lượng của bản thân cùng với bổn nguyên chi lực của thần khí tương xứng, hơn nữa có thể thành công dung hợp. Như vậy, ngay cả hư thần cảnh cũng có thể mượn bổn nguyên lực lượng của thần khí để tạo ra lĩnh vực. Đương nhiên, muốn đạt tới tình trạng này, cho dù là nhân loại cường giả có thiên phú cao cũng không nhất định làm được. Cứ như bản thân nhân loại cường giả không thể cam đoan mình có thể tấn chức ngụy thần cảnh, muốn tìm một kiện thần khí thích hợp, hơn nữa thành công dung hợp bổn nguyên chi lực thì là chuyện vô cùng khó khăn. Bất quá, tất cả những chuyện này đối với Hạ Nhất Minh thì cũng không phải là khó khăn gì quá lớn. Hắn chăm chú lắng nghe Nga Mẫn Hành nói, ánh mắt lúc này càng phát sáng. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 199 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.